sống lại, tôi mặc kệ vị hôn phu cứu Bạch Nguyệt Quang. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tai nạn máy bay gặp sự cố. Vị hôn phu của tôi, cơ trưởng chuyến bay đưa thiết bị cứu sinh duy nhất cho người con gái anh ta yêu thương nhất. Tôi không khóc, cũng không làm loạn, chỉ thản nhiên chấp nhận. Vì kiếp trước, khi đứng trước sự lựa chọn, anh ta đã chọn đưa thiết bị cứu sinh cho tôi, người đang mang thai con anh ta. Cuối cùng, máy bay rơi xuống, người con gái anh ta yêu thương không có thiết bị bảo vệ, chết thảm vì cú va chạm mạnh. Còn tôi, vì mang thai, nên nghiễm nhiên trở thành vợ của anh ta. Nhưng vào đêm tân hôn, anh ta nhốt tôi trong tầng hầm, dùng gậy bóng chày, đánh đến khi tôi sảy thai. Nếu không phải vì cô ép tôi nhường thiết bị cứu sinh, Thanh Thanh sao có thể chết thảm như vậy? Anh ta ép tôi quỳ trước mộ người con gái ấy, dập đầu 999 lần. Ép tôi hết lần này đến lần khác mang thai rồi lại mất con. Để chuộc lại cái tội ác tôi đã gây ra, tôi bị giày vò đến phát điên. Cuối cùng chọn cách tự sát. Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, tôi nhớ lại tất cả. Lần này, tôi sẽ làm theo ý anh ta. Khoang máy bay rung lắc dữ dội. Hành khách hoảng loạn, chưa đầy 10 phút nữa, máy bay sẽ rơi. Tôi ôm bụng bầu 7 tháng, sắc mặt tái nhợt, bám chặt vào ghế, cơ phó cũng có vẻ mặt căng thẳng như tôi, bởi vì chỉ còn duy nhất một bộ thiết bị cứu hộ, mà hàng ghế cuối chỉ còn tôi và Ninh Hy chưa có. Ninh Hy, người con gái mà vị hôn phu của tôi yêu thương nhất. Cửa buồng lái bật mở, phó Tây Thâm sải bước đi ra, vừa nhìn thấy anh ta, mắt Ninh Hy lập tức đỏ hoe. A Thâm, em sợ quá. Cô ta có đôi mắt đào hoa long lanh, nước mắt ngập tràn, vẻ mong manh đến đáng thương. Phó Tây Thâm không thèm nhìn tôi lấy một giây, mà trực tiếp kéo cô ta vào lòng, dịu dàng dỗ dành. Ngoan, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Anh ta ôm chặt cô gái trong lòng, hoàn toàn quên mất, chỉ cách đó một bước chân, còn có tôi, người vợ chưa cưới đang mang thai của anh ta. Mãi đến khi cơ phó nhắc nhở, anh ta mới nhớ ra sự tồn tại của tôi. Khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, anh ta nhíu mày, giọng nói lạnh lùng đầy chán ghét. Tôi đã nói rồi, phụ nữ có thai đi máy bay đúng là xui xẻo. Cô cứ ghen tuông đòi theo lên, bây giờ hại cả chuyến bay gặp nạn. Cô hài lòng chưa? Anh ta là cơ trưởng danh tiếng, cả khoang máy bay có rất nhiều người tin tưởng anh ta. Vậy nên, khi nghe anh ta nói vậy, những hành khách vốn đã hoảng sợ càng thêm phẫn nộ. Từng lời mắng chửi, nguyền rủa tôi và đứa bé trong bụng vang lên không ngớt. Một đứa trẻ chỉ khoảng 5 tuổi, cầm mô hình máy bay bằng kim loại, ném mạnh về phía tôi. Cánh máy bay sắc bén rạch một đường dài trên trán. Máu tuôn xối xả, cả khoang máy bay như hóa thành địa ngục, nơi tất cả sự phẫn nộ đều đổ dồn lên tôi. Ninh Hy ngồi bên cạnh, khóe môi khẽ cong lên, trong mắt lóe lên sự đắc ý, nhưng ngay sau đó, cô ta liền nức nở, nước mắt như mưa, giọng run rẩy hỏi Phó Tây Thâm. A Thâm, bây giờ chỉ còn một bộ thiết bị cứu hộ, phải làm sao đây? Vừa nói vừa ra vẻ đau lòng. Hay là anh cứ đưa cho chị An Lan đi, chị ấy đang mang thai con anh mà. Em chỉ cần có thể ở bên anh đến giây phút cuối cùng thì chết cũng không tiếc. Phó Tây Thâm lập tức đỏ mắt. Cách chương.